Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31. Hung hiểm địa khu, hôm nay canh 2 dâng lên, cảm ơn mọi người ủng hộ. Không biết trong rừng cây cùng bên ngoài thấy chọc trời cổ thụ khác nhau, tình huống bên trong có khác động thiên. Đây là một cái kích thước không nhỏ thung lũng. Cây xanh tạo bóng mát, chim hót hoa nở, nước suối róc rách, cùng ngoại giới thấy rừng cây cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Cảm giác đầu tiên, nơi này rất an bình, rất tốt đẹp. Satoshi ở trong đó thấy không ít chim bay thú chạy, tựa như tiên cảnh, một con đường mòn quanh co hướng sâu bên trong. Cái này cùng hắn thiết lập nghĩ khác nhau. Từ mấy cái nham nhẫn ám bộ lời phân tích, nơi này hẳn là một cái ẩn núp nguy hiểm, khắp nơi phủ đầy bẫy dập địa phương. Tốt đẹp biểu tượng phía sau thường thường cất giấu sát cơ. Satoshi trong đầu xuất hiện một đoạn như vậy nói, lập tức liền đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm kia mấy nhẫn giả lưu lại dấu vết. Phảng phất là xác minh hắn ý tưởng, mới vừa đi trên đường mòn thời điểm bên cạnh bụi cỏ liền xông tới một mực tương tự con báo mãnh thú. Chỉ là cái này mãnh thú không khỏi cũng có chút đại. Đạt tới cao 3 mét, dài 7 mét, hướng về phía Satoshi căm phẫn gào thét. Vài ưu thịt bắp cái đuôi gõ mặt đất lại xuất hiện từng cái vết rách. Chuyện này, trước mắt dã thú Satoshi dọa cho giật mình. Khổng lồ như vậy con báo, thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Đơn thuần dã thú sao? Satoshi trong lòng suy nghĩ, trên tay một cái kunai đã hất ra, mục tiêu nhắm thẳng vào con báo đầu. Con báo bản năng cảm giác đến nguy cơ, hướng bên cạnh nhảy, nhưng to lớn thân thể cho nó tốc độ di động tạo thành một chút trở ngại. Có vẻ hơi đần vung, một chân bị kunai ghim thoáng cái, giống con báo bị đau gầm một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Satoshi. Thân thể hơi hơi nằm sấp, đó là con báo chuẩn bị săn thú động tác. Quả nhiên, kunai uy lực không nhỏ, nhưng tương tự, con báo hình thể cũng rất khổng lồ. Hai người so sánh với, kunai uy lực bị suy yếu không ít, giống như là nhân loại bị tăm xỉa răng ghim thoáng cái. Chỉ cảm thấy đau đớn, cũng không sẽ tạo thành tổn thương nặng nề hại. Không đợi Satoshi lại tiếp tục suy nghĩ, con báo đã một cái nhào tới trước, hai cái to lớn thú trưởng đè xuống, đầu cũng theo đó xuống phía dưới làm ra cắn xé động tác. Cát, Satoshi hừ lạnh một tiếng, đơn giản thuấn thân thuật thì tránh mở con báo công kích. Lại ngay sau đó một cái thuấn thân thuật đi tới con báo phần lưng. Hai chân phát lực xuống phía dưới đè một cái. Con báo vốn định dựa vào thân thể ưu thế, đem trước mắt con sâu nhỏ xé nát, nhưng thân thể truyền tới lực lượng khổng lồ khiến nó ngã xuống đi. Chỉ cảm thấy xương lưng cũng sắp đứt gãy, điên cuồng gầm to, không sai a, thật chịu đánh. Satoshi gặp con báo cơ hồ đều không chuyện gì lớn liền cảm giác có chút ngạc nhiên. Chính mình cái này vừa phát lực, không nói có thể đè gãy sắt thép, nhưng là có thể phấn tảng đá. Uy lực như vậy dưới con báo còn có thể có năng lực phản kháng. Nếu như vậy, vậy thì đi chết đi. Satoshi khẽ mỉm cười, hai tay nắm chặt liên tiếp ra quyền. Liên tục muộn hưởng chuyện lai. Satoshi tốc độ xuất thủ rất nhanh, chỉ có thể nhìn được liên tục quyền ảnh xuất hiện. Con báo tại hắn mỗi ra một quyền thời điểm, thân thể liền hướng ép xuống thấp một điểm. Quả đấm tại chakra gia trì dưới phát huy ra lực lượng khổng lồ. Loại vết thương này hại không chỉ là nhằm vào ngoại thương, càng nhiều châm đối nội thương. Nội tạng tổn thương tuyệt đối so với tứ chi tổn thương muốn tới đến nghiêm trọng. Loại quyền pháp này liền cùng su nết quái lực quyền một dạng. Lấy khổng lồ chakra gia trì tại trên nắm tay công kích đối phương. công kích đến trong nháy mắt một mạch đem chakra thả ra ngoài. Khiến chakra va chạm sinh ra càng mạnh mẽ công kích. Ở trong nguyên tác, Sunet quái lực chính là ngay cả Orochimaru cũng không dám liều mạng. Không thể nghi ngờ, Satori từ nguyên tác ở bên trong lấy được một chút nhắc nhở. Mình cũng khai phá ra một bộ tương tự quái lực quyền công kích. Chỉ là khả năng không có Sunet tới như vậy sắc bén. Con báo điên cuồng gầm to dần yếu đi xuống. Phản kháng thân thể cũng không có thân thể. Chỉ có tức trợn trừng mắt cùng đầy búng máu tươi. Hô, thật đúng là chịu đánh. Satoshi thu hồi chakra cảm thán. Loại cường độ này công kích. Coi như là thượng nhẫn đón đỡ cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Huống chi là liên tục công kích. Bên trong ra một chút như vậy sự tình thật ra khiến Satoshi đối cái này khối thần bí địa phương. Càng cẩn thận kỹ càng lên. Mới vừa vào tới liền gặp phải như vậy một mực dã thú. Phía sau còn sẽ gặp phải dạng gì sự tình. Thật đúng là chờ mong. Đây là... Đi ra một khoảng cách sau Satoshi dừng lại. Nhìn dưới đất kia nhàn nhạt dấu chân suy tư. Những này dấu chân hỗn loạn không chịu nổi. Loáng thoáng có thể nhìn ra 7-8 đôi dấu chân. Chẳng lẽ còn có cái khác nhẫn giả? Satoshi trong đầu suy tính các loại phương án. Xuất hiện ở đây nham nhẫn ở ngoài nhẫn giả. Khiến sự tình tăng thêm rất nhiều khả năng. Xem ra cũng không phải chỉ có nham nhẫn biết có cái này cái địa phương tồn tại. Hiện nay phán đoán rất có thể là thảo nhẫn thôn nhẫn giả. Satoshi dưới phán đoán, phân tích cũng rất hợp lý. Nơi này là thảo nhẫn thôn phạm vi thế lực. Nham nhẫn thôn cũng có thể phát hiện cái này cái địa phương. Huống chi đội chủ nhà thảo nhẫn thôn đây. Ken két, thanh âm quái dị từ nơi không xa truyền tới. Satoshi quay đầu nhìn lại, phát sinh trước mắt một màn dao động khiến người sợ hãi sự tình. Một cái nhẫn giả, một gốc cao hơn 2 mét màu sắc rực rỡ đóa hoa. Ước chừng 50cm thô, hoa thân phận tản ra rất nhiều dây leo. Những này dây leo đem một cái nhẫn giả thả vào trên đóa hoa. Kia thanh âm quái dị bắt đầu từ đóa hoa truyền tới. Một cái khả năng tại trong đầu hắn thoáng hiện lên. Thực nhân hoa, ăn thịt tính đóa hoa. Chỉ chốc lát sau, người ninja kia đã bị đóa hoa gặm ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút quần áo cùng bạch cốt. Hồng hoang mãnh thú địa phương A. Satoshi chỉ có thể cảm thán. Thiên đạo chi lực mảnh vụn vị trí. Quả nhiên là hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Vẫn là tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn đi. Không suy nghĩ thêm nữa lấy nơi này hung hiểm. Satoshi vội vàng hướng thung lũng sâu bên trong đi tới. Lục soát bất kỳ khả nghi dấu vết. Thung lũng con đường kỳ thực cũng không khó đi. Ngược lại bởi vì nơi này chỉ có một con đường. Khiến người mục tiêu rất rõ ràng. Dọc theo cái này duy nhất một con đường. Satoshi một đường đi nhanh. Liên tục chạy như điên một khắc đồng hồ mới dừng lại. Mà hắn dừng lại nguyên nhân chính là phía trước dị động đưa đến. Hai tốp nhẫn giả đang đối đầu lấy. Trong đó một sóng là trước kia thấy nham nhẫn ám bộ, mà đổi thành bên ngoài một sóng người. Thông qua hộ ngạch có thể rất rõ ràng biết đó là đội chủ nhà thảo nhẫn. Từ cục diện nhìn lên, thảo nhẫn tại số người phương diện chiếm cứ ưu thế. Ước chừng so nham nhẫn nhiều hơn một cái tiểu phân đội. Nhưng là nhẫn giả lực lượng cũng không phải dựa vào số người là có thể quyết định. Bàn về đơn thể thực lực mà nói, nham nhẫn thực lực tuyệt đối tại thảo nhẫn trên. Người hai phe mấy khác xa, nhưng chiến đấu lại không phân cao thấp. Nham nhẫn thổ độn tại cái này trên vùng đất chiếm cứ ưu thế. Thảo nhẫn nhiều là dựa vào thể thuật. Nhẫn thuật cùng thể thuật đối kháng, có ưu thế, từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện thổ thứ, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống đá lớn, tốc độ trên cường hãn lực bộc phát, tinh diệu nhiều thay đổi thể thuật chiêu thức, giao ra bảo vật, chúng ta có thể để cho các ngươi an toàn rời đi. Nhằm nhẫn thôn nhẫn giả tỏ ra rất cường thế. Dù là đối phương là nơi này đội chủ nhà. Hừ, tại chúng ta phạm vi cướp đoạt bảo vật. Quá không đem chúng ta coi ra gì. Thảo nhẫn thôn nhẫn giả lòng đầy căm phẫn. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Kim Chiro sát cơ ẩn hiện. Nếu không phối hợp, vậy thì đến dưới đất đi sám hối đi. Thổ độn sao đất hành lang. Từ dưới đất toát ra nham thạch đem thảo nhẫn người bao vây ở bên trong. Ngay sau đó một cái khác nham nhẫn cũng hai tay kết ấn. Thổ độn sao thổ long thương. Chiêu bài thức công kích. Tại đất hành lang trong vòng vây. Thổ địa giãn ra lên. Vô số sắc bén nham thạch thương đột nhiên xuất hiện. Thảo nhẫn nhanh chóng tránh né. Bất đắc dĩ nham thạch kia thương phảng phất mọc ra mắt một dạng. Trốn đến nơi đâu liền đuổi tới chỗ nào. Rất nhanh, hai cái thảo nhẫn tiểu phân đội bị tránh sang đất hành lang trong góc. Sống còn, thể thuật áo nghĩa sao gió mạnh mới hay cỏ cứng. Thảo nhẫn thủ lĩnh cắn cắn răng. Thân thể bắp thịt nhô lên. Hướng sau lưng nham thạch va đập tới. Oanh, nham thạch gặp phải thảo nhẫn đụng lay động. Cũng xuất hiện một chút vết rách. Thể thuật áo nghĩa sao kim cương thương. Một cái khác thảo nhẫn cũng hành động. Hướng thảo nhẫn thủ lĩnh đụng vị trí. Thân thể thẳng tắp va đập tới. Một kích này phảng phất là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nham thạch toàn thể vỡ vụn. Cái khác thảo nhẫn mượn cơ hội liên tục nhảy. Rời đi vòng vây. Hô. Thi triển xong thể thuật áo nghĩa thảo nhẫn tỏ ra có chút mệt mỏi. Mới vừa rồi công kích hiển nhiên tiêu hao hắn không ít thể lực. Cuối cùng một lần cơ hội, Kim Chiro cười lạnh một tiếng, nghiêng nhìn chật vật không chịu nổi thảo nhẫn, đem bảo vật lưu lại, cho các ngươi toàn thây. Kim Chiro lời còn chưa dứt, tại nơi xa xa truyền tới một hơi lộ ra non nớt thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đen u quang thoáng hiện lên, trong chớp mắt đã đến đất hành lang sụp đổ đống đá vụn trên. Hả? Kim Chiro nội tâm có chút kinh ngạc, tiểu hài này tốc độ thật là nhanh, hoàn toàn ở thảo nhẫn trên. Tiểu quỷ, nơi này cũng không phải là ngươi chơi đùa địa phương, côm rừng lẩm bẩm vừa nói, động tác trên tay cũng không chậm, lập tức kết ấn. Có thể đến người ở đây, có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, nhưng hắn thuật thức còn chưa hoàn thành liền im bặt đi. Cúi đầu xuống nhìn trước ngực một cái kunai, thật là nhanh, đây là hắn cái cuối cùng ý nghĩ, thân thể không cam lòng ngã xuống, không tiếng thở nữa, Kim Chiro giật mình trong lòng, tiểu hài này động thủ hoàn toàn không chút nghĩ ngợi, tùy tiện liền giết chết chính mình một người đồng đội. Không thể khinh thường a, nhưng là, dám đối người mình động thủ, kia thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Thổ độn sao nghĩ địa ngục, thể thuật áo nghĩa sao nhị đoạn tập sát. Kim Chiro cùng thảo nhẫn đồng thời hành động, chỉ thấy Satoshi dưới chân đống đá vụn bắt đầu trở nên xốp cũng xoay tròn. Mà kia thảo nhẫn hóa thành mũi tên nhọn bay bắn tới. Hai cái cường lực công kích. Một cái nhẫn thuật, một cá thể thuật, thuấn bộ, vượt qua thuấn thân thuật kỹ năng hướng bọn họ biểu diễn nó uy lực. Trong chớp mắt Satoshi thân ảnh đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi vẫn còn đang thảo nhẫn thủ lĩnh bên người. Trên tay ngưng tụ lôi thiết, một chưởng đè xuống, nhanh chuẩn ác, chính xác trúng mục tiêu thảo nhẫn ngực. Trong tình anh nhẫn cũng không cần xấu hổ mất mặt. Cuối cùng một lần cơ hội, đem bảo vật lưu lại, cho các ngươi toàn thây. Không chút nào đi để ý kia dần dần ngã xuống thảo nhẫn thủ lĩnh. Satoshi ôm trong ngực lôi thần chi nhận lạnh lẽo nói. Ngươi đừng mơ tưởng. Kim Chiro giận quát một tiếng. Đồng đội liền vội vàng đi tới bên người cùng Satoshi giằng co. Mà còn lại thảo nhẫn cũng tại bên kia đem Satoshi vây lại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.